Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọt mép chết ngay đờ. Gia đình hô hoán rằng Tư Lộng làm chết vợ mình. Ông Tư Lộng trợn mắt. Tôi nói rồi mà, tại anh cứ khư khư nhờ tôi cứu giúp. Nếu không được thì thôi, sao đổ lỗi cho tôi chứ. Người chồng ôm xác vợ mà khóc. Tôi kiện ông ra tòa về việc làm chết oan vợ tôi. Tư Lộng tức điên cả lên vì lời lẽ người chồng. Thay vì năn nỉ người ta, ông quát tháo. Tại vợ anh đến số, bảo tôi kéo sống lại làm sao hả? Người chồng bù lu bù loa. Được rồi, đem nhau ra tòa, ông phải đền mạng cho vợ tôi. Ông chồng ôm xác vợ về. Bà Tư Lộng thấy vậy rên rỉ. Ông ham làm gì một cây vàng để dân ông nỗi này. Ông Tư Lộng chụp nghe điện thoại gặp ông Dương. Anh Dương à, anh cứu tôi. Ông Dương vừa khỏi bệnh, đang ôm đầu. Cứu á? Cứu cái gì chứ? Tư Lộng nói qua điện thoại. Anh quen biết rộng, anh tìm cách giúp tôi vượt qua tai ương này đi. Nhưng việc gì mới được? Tư Lộng ấp úng. Tôi vừa làm chết một người. Ông Dương giật mình. Hả? Chết người á? Ai? Một người đàn bà, người chồng đòi thưa tôi ra tòa. Tôi sao mà lo được chứ? Chú tự lo đi. Tư Lộng nài nỉ. Anh làm ăn lớn, quan hệ rộng. Anh tìm người cãi giúp tôi đi chứ. Ông Dương thở dài. Chuyện gia đình tôi còn rối lắm. Tôi không có đầu óc đâu mà lo chuyện thiên hạ. Tư Lộng hăm dọa. Vậy anh nhất định không giúp tôi phải không? Ông Dương thở dài. Tôi không giúp gì được cho chú đâu. Vậy tôi, ngày tôi vào tù là ngày anh lãnh án. Ông Dương trợn mắt. Ý chú muốn nói là gì? Tư Lộng cười gằn. Anh chưa quên về cái chết bí ẩn của Tám Hân và sự mất tích của hai đứa con anh đấy chứ. Ông Dương thở dài. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ chứ, nhưng liên quan gì đến tôi? Tư Lộng phá lên cười. Có thật không dính líu đến anh không? Đúng, anh ấy chết do ma da hút máu. Tư Lộng cười ở trong máy. Tôi chứ có phải út duyên không mà khờ khạo tin anh à? Ông Dương gắt lên. Chú mày không được nói bậy bạ nghe chưa? Tư Lộng hét qua điện thoại. Chuyện ngày xưa của anh tôi vẫn nắm rõ bằng chứng. Anh đừng hòng chạy tội. Ông Dương tức giận. Mày đừng có hù dọa tao. Tám Hân chết do té sông ma ra. Ma ra nó hút máu. Thế thì hai đứa nhỏ thì sao? Làm sao tao biết? Tư Lộng bật cười. Anh biết đấy, vì anh quẳng hai đứa nhỏ xuống sông tại bến đò ngang xóm mình. Mày đừng hù dọa, vu oan cho tao. Tư Lộng phá lên cười. Anh sợ rồi ư? Ông Dương ôm đầu. Thực sự tao không có. Tư Lộng lại nói. Này nhé, út duyên điên loạn vì mất chồng, mất con, tự nhiên mất tích. Có thể do bàn tay của anh giết chết cô ta rồi cũng nên. Ông Dương hét lên. Mày đừng có vu khống cho tao. Tao nhất định không giúp được gì cho mày đâu. Nói rồi ông buông điện thoại. Bà Thìn xuất hiện mấy hôm nay, nhìn con bà nghi ngờ. Ai điện thoại mà lâu quá thế con? Ông Dương lúng túng. Dạ, à không, một người bạn ở quê ạ. Bà Thìn hỏi. Thằng Tư Lộng phải không con? Không giấu được mẹ, ông đành gật đầu. Dạ vâng. Nó vu khống con việc gì thế? Dạ, việc làm ăn thôi mẹ. Cảm thấy mệt, ông bước vào phòng nghỉ. Ông còn nói, mẹ mới hết bệnh, nghỉ cho khỏe đi ạ. Bà Thìn ngồi phịch xuống ghế gần đó. Chuông điện thoại bất chợt reo lên. Có phải nhà ông cả Dương không? Bà Thìn gật đầu. Phải, có gì không cháu? Bên kia đầu dây trả lời. Đây là bệnh viện, Sơn Hải đang cấp cứu tại đây, rất nguy hiểm đến tính mạng. Bà Thìn rụng rời chân tay, nói qua hơi thở mệt mỏi. Nó làm sao vậy chứ? Do tai nạn lái xe ạ. Bà Thìn ngã khuỵu xuống đất. Hầu Loan kịp chạy đến. Nội sao thế? Bà cố gắng nói qua hơi thở gấp. Thằng Hải nằm bệnh viện. Nó được bao nhiêu, bà đứt mạch máu, chết trên tay Hồng Loan. Cô kêu toáng lên. Cha ơi, mẹ ơi, nội... Ông Dương chạy ra, bà đã ra đi. Ông Dương gào to. Mẹ ơi! Bà Dương hỏi loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net